Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2778, chương 2779, Thánh Tổ Chi Khí. Đối với tử vong thực giới sinh vật mà nói, cái này hoàn toàn tựu là một hồi cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Phụ cận hình người sinh vật, trong đó có 7 thành đều là Thánh Vương đại cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ, rõ ràng chết tổn thương gần 9 thành, hơn ngàn người lực lượng, chỉ còn lại gần 110 người. Kết quả như vậy, thật đúng không thể tưởng tượng, thật đúng lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Niết Bàn Thánh Vương, lúc này hoàn toàn trở thành con sâu cái kiến, có thể bị đơn giản nghiền diệt, hoàn toàn không có một tia chống cự dư lực. Như thế, chàng diện từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai cũng không từng xuất hiện, cũng sẽ không xảy ra hiện, nhưng mà hôm nay lại chân chân thật thật đã xảy ra. Thánh Vương tại Vẫn Lạc, Trường Thiên tại Hàng Huyết Vũ, chàng diện rất là thê thảm, mấy trăm người hình sinh vật toàn bộ chết hết, chỉ còn lại gần 110 tên, nhưng cũng là phần lớn bị thương, rất là thảm thiết. Theo Thánh Vương đại kiếp nạn tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi, là được Hằng Biến Thánh Vương cùng Khuy Chân Thánh Vương cũng khó khăn dùng thừa nhận như thế thiên kiếp chi uy. Nguyên bản Khuy Chân Thánh Vương cùng Hằng Biến Thánh Vương đám bọn họ còn có thể mượn cơ hội đối với Thanh Lâm phát động công kích, dùng cầu có thể đưa hắn cho chém giết, triệt để chấm dứt trận này thiên kiếp, theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Thế nhưng mà thế cục phát triển đến mức này, là được bọn hắn đã ở gặp phải lấy hung hiểm, tùy thì cũng có thể thân tử đạo tiêu. Sao triệt để vẫn lạc, thế cục biến được đối tử vong thực giới một phương cực kỳ bất lợi. Những người còn lại đều là tâm thần đại chấn, sắc mặt âm trầm, biết rõ tử vong đã khoảng cách bọn hắn không xa. Tử vong thực giới đám tiền bối, thỉnh hiện thân chu sát Thanh Lâm kẻ này a. Trên tay của hắn dính đầy tử vong sinh vật máu tươi, hắn đáng chết, ta tử vong thực giới cao tầng ở đâu? Chẳng lẽ nói lúc này đây khóa giới đại quy mô mà đến, vừa muốn sát vũ mà về sao? Lúc nào tử vong thực giới mới có thể cầm xuống tánh mạng thế giới? Tại đây sinh vật như thế nhỏ yếu, bọn hắn không xứng có được như vậy phì nhiêu, như vậy linh khí mờ mịt thế giới. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình người sinh vật phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Bọn hắn không cam lòng tiếp nhận như vậy bại vong, không cam lòng như vậy bị Thanh Lâm một cái con sâu cái kiến cho chém giết. Thanh Lâm, tại tử vong thực giới sinh vật trong mắt, thật đúng cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Hắn liền Thánh Vương cũng không phải, cho tới bây giờ mới Thánh Vương đại kiếp nạn, hết lần này tới lần khác lại là hắn, giết hình người sinh vật không cách nào ngăn cản. Thanh Lâm dẫn Thánh Vương đại kiếp nạn, mặc dù có mưu lợi, mượn lực hiềm nghi, nhưng hắn dù sao dám làm như vậy, thế gian này không phải mỗi người cũng dám bỏ qua Thánh Vương đại kiếp nạn. Có thể Thanh Lâm hết lần này tới lần khác có thể. Hắn chưa từng ra một quyền, nổ nát dù là một đạo kiếp lôi, thực sự không phải là hắn làm không được, mà là hắn không muốn làm như vậy. Thanh Lâm rõ ràng cho thấy tại mượn thiên kiếp chi lực, rèn nhục thể của mình cùng linh hồn. Lúc này hắn tuy nhiên bị đạo thiên lôi này bổ chính là da chóc thịt bong, lăn lộn trên dưới núi máu tươi chảy dài, nhưng là miệng vết thương kia cũng rất nhanh liền có mới lạ thịt lồi xuất hiện, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Cái này một loạt hình ảnh, xem tại hình người sinh vật trong mắt là đừng đề cập có nhiều rung động. Đây chính là Thánh Vương đại kiếp nạn. Thanh Lâm hắn rõ ràng khả dĩ như thế bỏ qua. Thanh Lâm người này, hắn quả thực cũng không phải là người, mà là một cái yêu nghiệt. Khuy Chân Thánh Vương cùng Hằng Biến Thánh Vương thấy vậy hình ảnh, đều là bị cả kinh lưng phát lạnh. Cảm giác đây hết thảy là như thế, không thể tưởng tượng. Lúc này bọn hắn đều đang cực lực ngăn cản thiên kiếp chi uy, dùng cầu có thể sống sót. Răng rắc xoạt, ầm ầm, nhưng mà đáng sợ lôi lực mênh mông cuồn cuộn không chỉ, thanh thế là như thế kinh người. Hơn 10 người hình sinh vật đều bị bổ chính là thân thể co rút không chỉ, nhận lấy trọng thương, mấy hơi thở công phu, tự lại có 20-30 người. Khó có thể thừa nhận như thế thiên kiếp chi lực, tại lôi lực bên trong hóa thành cho bụi, đông ù ù, chấm ngoặc kép, một loại lập tức, một tiếng rung trời tiếng sấm, đột ngột vang lên, có một gã khuy chân thánh vương, bởi vì không thể chịu đựng được bị lôi lực áp chế cục diện, mà vận dụng quá mức lực lượng, hy vọng có thể sớm chấm dứt trận này thiên kiếp. Nhưng mà hắn làm như vậy trực tiếp kết quả là được. Chính hắn thiên kiếp, bỗng nhiên phủ xuống, tử vong thực giới sinh vật, cũng cần độ kiếp, bất quá tử vong thực giới kiếp, lại không phải là lôi kiếp, mà là mặt khác một loại hình thức, lôi đạo chi lực, đối với tử vong thực giới sinh vật có một loại tự nhiên khắc chế chi lực. Nếu là thiên kiếp cũng vì lôi kiếp, bọn hắn tự thật sự không muốn sống, nhưng là bây giờ, người này khuy chân thánh vương mà đưa tới thiên kiếp, chính là một hồi lôi kiếp, một hồi khuy chân thánh vương kiếp, xa so thanh lâm muốn đáng sợ kiếp lôi, phô thiên cái địa chút xuống mà xuống, lập tức sẽ đem danh nhân hình sinh vật cho bao phủ. Cái gì, điều này sao có thể? Khuy ân thánh vương, bất khả tư nghị kêu to. Trước tiên muốn lần nữa vận dụng khuy chân thánh vương chi lực. Thế nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng, ngập trời lôi hải gào thét mà xuống, lập tức liền đem hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Tử vong thực giới sinh vật, độ tánh mạng thế giới thiên đạo lôi kiếp, hoàn toàn tự là muốn chết. Theo người này khuy chân thánh vương mất mạng, hắn mà đưa tới khuy chân thánh vương kiếp cũng là im bặt mà dừng. Chưa từng đối với thanh lâm tạo thành tổn thương. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm nhưng lại một hồi cười nhạo, thầm nghĩ trong lòng, thiên đạo mất mạng về sau, của ta thiên kiếp đã yếu đi cũng không phải là nửa lần hay một lần. Như thế cường độ thiên kiếp, ta đứng ở nơi này bất động, đều hoàn toàn khả dĩ vượt qua đi, nhưng lại các ngươi những, này tử giới dị loại. Liền như thế cấp thiên kiếp khác cũng khó khăn dùng thừa nhận. Khá tốt ý tứ đến đây phát động hắc ám náo động. Thanh lâm nhìn về phía hình người sinh vật ánh mắt là tràn đầy khinh thường. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại có hàng biến thánh vương cùng khuy chân thánh vương lần lượt đưa tới chính mình thiên kiếp. Kết quả của nó cùng trước đây tên kia hình người sinh vật đồng dạng. Đồng dạng khó có thể ngăn cản, lập tức tan thành mây khói. Hằng biến thánh vương cùng khuy chân thánh vương bắt đầu liên tiếp vẫn lạc. Tử vong thực giới khóa giới mà đến đại quân, lập tức muốn có toàn quân bị diệt hung hiểm, tự đoạn tu vi, rời khỏi vốn có cảnh giới, chạy ra trận này thiên kiếp. Nhanh, một loại trong nháy mắt, một gã đối với sinh mạng thế giới có rất nhiều hiểu rõ khuy chân thánh vương đột nhiên mở miệng. Sau đó trên người lập tức truyền ra một tiếng ầm ầm nổ mạnh. Dẫn đầu thối lui ra khỏi vốn có cảnh giới. Người này làm như vậy, cái kia từng đạo phách chạm hướng hắn thần lôi, lập tức tan thành mây khói. Những người còn lại hình sinh vật thấy thế, lập tức đều là đại hỉ, tranh thủ thời gian nghe theo. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhưng nghe một tiếng lại một tiếng nổ mạnh, liên tiếp vang lên, mười mấy tên nhân hình sinh vật, tất cả đều là tự đoạn tu vi, dùng tránh né trận này thiên kiếp. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm lập tức sắc mặt chịu trầm xuống. Hắn thật không ngờ, hình người sinh vật rõ ràng hiểu được ứng đối việc này chi pháp. Kể từ đó, thanh lâm lôi kiếp cũng liền không có tác dụng. Nghĩ tới đây, thanh lâm không trì hoãn nữa, nhanh chóng ra tay, bắt đầu dùng lực độ kiếp. chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thanh Lâm như thiểm điện ra tay, cũng đã đem sở hữu tất cả kiếp lôi, toàn bộ đánh sơ xác. Một hồi mỗi người chịu kính sợ vô cùng Thánh Vương đại kiếp nạn. Cứ như vậy dễ dàng tan thành mây khói. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, rừng rực thánh quang xuất hiện tại Thanh Lâm quanh thân, lại để cho hắn nhìn về phía trên là như vậy siêu phàm thoát tục. Như thế chứng minh Thanh Lâm đã thành một vị Thánh Vương đại cảnh cường giả. Ếch, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề thở dốc đột ngột vang lên, lại để cho Thanh Lâm bỗng nhiên sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kiem-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.